Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 340, thắng lợi vinh dự. Triệu Minh Duy nắm hai vị kia thiết pháp giả từ hắc tấn kỵ sĩ trong cơ thể cho kéo sau khi đi ra. Trên trường đấu thế cục liền cơ bản tuyên cáo chung kết. Những thứ khác các tuyển thủ sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tuyệt hào. Ở cuối cùng đủ loại giác tỉnh kỹ năng xuôi ngược xuống thị giác thịnh yến bên trong. Hắc tấn kỵ sĩ sau cùng một tia lượng máu bị triệt để thanh trừ sạch sẽ. Hắc tấn kỵ sĩ ngã xuống trong nháy mắt cũng không có tử trận. Giang Kiều là một cái hắn bị thứ gì cho cắn nuốt hết đặc hiệu sau khi. Trên thực tế là bị phong ấn đến phó bản lãnh chúa trong nhà trọ. Giao cho ngũ kỵ sĩ đến đoán để ý đến bọn họ đồng liêu. Thiết pháp giả chính là ý thức được hắc tấn kỵ sĩ chiến bại cũng đại biểu bọn họ không có khả năng tái chiến thắng thánh linh môn. Cho nên có chút vội vã thông qua thời không kẽ hở trốn chạy sân so tài. Lúc đã chu diệt con mồi, hàng chữ này xuất hiện ở trên sân thi đấu toàn bộ người chơi trước mặt. Thời điểm không chỉ là trên trường đấu người xem. Ngay cả tham gia lần này công lược toàn bộ các nhà chơi cũng đều phát ra tiếng hoan hô cùng tự phát. Vỗ tay, nhưng Triệu Minh Duy lại cảm giác thật không tốt trong đầu, cảm giác hôn mê khiến hắn có chút hít. Thở không thông, chung quanh tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay chỉ làm cho Triệu Minh Duy cảm thấy ồn ào. Hắn điều chỉnh xong hô hấp của mình, miễn cưỡng khiến ý thức thanh tỉnh một chút. Nhưng tứ chi vẫn giống như là đổ trì như thế nặng nề. Triệu Minh Duy muốn huy động cánh tay của mình lại phát hiện căn bản là không có cách nhúc nhích. Sợ rằng là đã gãy xương. Ngươi không có chuyện gì sao? Mặc thì quy chú ý tới Triệu Minh Duy cơ thể dị thường. Có lẽ trò chơi thị giác đến xem. Triệu Minh Duy bây giờ HP là toàn mãn khỏe mạnh trạng thái. Cái này làm cho Mặc thì quy ý thức được Triệu Minh Duy ở trong thực tế cơ thể khả năng xảy ra vấn đề gì. Cũng may Ngân Tổng vì lần này tuyến thượng trận đấu không xuất hiện chim bồ câu khắp nơi bay loạn. Tình huống trực tiếp mang toàn bộ tham dự tuyển thủ tập trung vào thượng thành quán thể dục phía sau màn. Mặc thì quy có thể trực tiếp đi kiểm tra Triệu Minh Duy tình trạng cơ thể. Không việc gì. Có thể là thức đêm chịu đựng quá mức. Ở dẫn lần này phó bản khen thưởng trước ta còn có thể gánh nổi. Triệu Minh Duy nặn ra một cái có. Chút khó coi mỉm cười nói. Ngay vào lúc này trên khán đài đột nhiên lại bạo phát ra một trận lại một trận tiếng hoan hô. Một trận này tiếng hoan hô cũng không phải là cho trên trường đấu thánh linh môn làm ăn mừng. Mà là những thứ kia bị Ngân Tổng mời tới các câu lạc bộ lớn tuyển thủ nhà nghề môn bệnh nghề nghiệp. Phạm vào, cũng không thể nói là bệnh nghề nghiệp mà là thói quen. Bởi vì phân tranh toàn bộ tin tức hình chiếu mặc dù cũng là đem so với cuộc so tài hình ảnh hình. Chiếu ở trên sân thi đấu, nhưng người chơi bản thân thì không cách nào nhìn thấy trong thực tế cảnh sắc. Chiếu hình ra cảnh tượng cũng là trong phân tranh trò chơi bản đồ. Cho nên sau trận đấu ban thưởng nghi thức còn có cùng người xem fan chuyển động cùng nhau nghi thức. Chỉ có thể Hạ Tuấn đích thân đi lên võ đài mới có thể làm được. Mà thánh linh trò chơi này kỹ thuật lực miểu sát phân tranh một chỗ chính là hắc tấn kỵ sĩ trinh. Phạt chiến trường cuối cùng chính là thượng thành quán thể dục. Vô luận là trò chơi hay lại là thực tế. Mặc thì quy chạm ở trên sân thi đấu là có thể nhìn thấy trên võ đài các khán giả. Giờ khắc này mặc thì quy có loại ảo giác. Trong tay hắn hắc thiết đại thuẫn cùng trường kiếm đều là tồn tại ở trong thực tế như thế. Nhưng hắn câu lạc bộ người chơi. Còn có một chút người chơi bình thường cũng không có ý thức được một điểm này. Bọn họ ở chiến thắng hắc tấn kỵ sĩ sau khi theo thói quen lựa chọn tập thể hạ tuyến. Ở Mặc thì quy nhìn soi mói một bên kia tuyển thủ lối đi chính giữa. Một đám tuyển thủ nhà nghề cùng tham gia lần này chinh phạt chiến người chơi bình thường từ tuyển. Thủ trong lối đi đi ra. Đây chính là các khán giả hoan hô nguyên nhân. các khán giả thích một cái tuyển thủ ở đa số dưới tình huống là cũng không quan tâm ngươi trong trò chơi nhân vật là dạng gì. Bọn họ càng thích nhìn tuyển thủ chân nhân, mà không phải một cái trò chơi nhân vật, để cho chúng ta hoan nghênh khả nhạc cuồng nhiệt tiêu đường. Tùy nhạc, còn có đêm tối đi nhanh lão đội trưởng tàn khốc nguyệt quang lên đài, trước cho phân tranh ban. Thưởng nghi thức chủ trì vị kia người chủ trì không biết từ nơi nào toát ra. Hắn là như vậy ngân tổng khâm định một vị người chủ trì. Kèm theo càng ngày càng nhiều có sắc thái truyền kỳ tuyển thủ nhà nghề hình dáng leo lên võ đài. Các khán giả tiếng hô bắt đầu trở nên càng ngày càng cao. Người chủ trì cũng biết nên như thế nào giang nóng sân so tài người xem cùng truyền trực tiếp đang. Lúc người xem nhiệt độ, nhưng chư vị mong đợi nhất hay lại là người nam nhân kia leo lên võ đài có đúng hay không? Người chủ trì hướng về phía trên khán đài gào to một tiếng, lớn tiếng kêu lên cái tên đó. Trên khán đài liên quan tới Tiếu gia tiếng hô trở nên càng ngày càng lớn. Từ Triệu Minh Duy giải ngũ sau khi, hẳn những người ái mộ đều kỳ vọng có thể ở trên sân thi đấu lần thứ hai nhìn thấy Triệu Minh Duy. Thân ảnh của bây giờ không thể nghi ngờ là cơ hội tuyệt hảo. Người chủ trì ở nhấc lên một lớp nhiệt độ sau, Thượng Thành quán thể dục đèn pha cũng đánh vào duy nhất một cái tuyển thủ trên lối đi. Theo đạo lý bây giờ Triệu Minh Duy hẳn từ tuyển thủ trong lối đi đi ra mới đúng. Nhưng, người đang nói cái gì? Người chủ trì sau lưng đột nhiên vang lên Triệu Minh Duy thanh âm của. Nghe cái thanh âm này người chủ trì đột nhiên quay đầu. Phát hiện Triệu Minh Duy ở Thánh Linh chúng trò chơi nhân vật chính chạm sau lưng hắn. Long hổ đế trên người tán phát ra lực áp bách khiến người chủ trì không nhịn được nho nhỏ lui về. Sau một bước, ngươi có thể nhìn thấy ta. Người chủ trì ý thức được cái gì đó. Hắn trước đem microphone đóng lại sau khi giảm thấp xuống thanh âm của mình hỏi thăm Triệu Minh Duy nhân vật hình chiếu. Giờ khắc này người chủ trì cảm giác mình đã điên rồi. Ta đương nhiên có thể nhìn thấy ngươi. Triệu Minh Duy thanh âm của vào giờ khắc này đột nhiên vang vọng ở cả thành quán thể dục. Chỉ sợ người chủ trì như thế nào đi nữa áp chế thanh âm của mình. Hắn và Triệu Minh Duy nói chuyện với nhau vẫn vang vọng tại chỗ có người xem bên tai. Triệu Minh Duy ngẩng đầu lên quét mắt liếc mắt trên khán đài toàn bộ các khán giả. Hắn có thể nhìn thấy mỗi một vị khán giả trong mắt nghi ngờ cùng chần chờ. Bởi vì ở các khán giả trong mắt đang nói chuyện người cũng không là bọn hắn sở ngưỡng mộ đại ma vương cấp tuyển thủ nhà nghề Triệu Minh Duy, mà là gỡ lấy khoái nhạc du hí cái này ID một cái trò chơi nhân vật thôi. Nhưng Triệu Minh Duy cũng không cho là như vậy. Hắn dùng toàn còn có thể động một cái tay để ở trên ngực của chính mình cao giọng nói. Ta cũng tương tự có thể nhìn thấy các ngươi. Các ngươi rốt cuộc đợi người nào ra sân? Ta đã chạm ở trên cái vũ thai này rồi. Một câu nói này khiến những thứ kia đã hạ tuyến, lấy chân nhân trạng thái chạm ở trên vũ đài tuyển thủ nhà nghề môn sợ run một hồi. Bọn họ tất cả đều là mặt đầy, còn có thể như vậy. Biểu tình, Tiếu gia, nhưng là ngươi một mực dùng trò chơi vai tuồng toàn bộ tin tức hình chiếu. Ngay cả cúp đều không có biện pháp nâng lên đến A. Người chủ trì suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh. Hắn ý thức được Thánh Linh trò chơi này lại có thể cùng thực tế chuyển động cùng nhau sau. Cũng rất nhanh đổi một bộ giải thích. Lần này Thánh Linh tuyến thượng trận đấu. Ngân Tổng đặc biệt định chế một cái cúp. Hiện tại ở nơi này cúp đã bỏ vào cuộc so tài trên trận. Những thứ kia hạ tuyến các tuyển thủ đều đã đứng ở cúp bên cạnh. Đương nhiên cúp chỉ là một khiến Triệu Minh Duy lộ diện một loại thủ đoạn. Đa số người xem ở xem xong Hắc Tấn kỵ sĩ chinh phạt sau cuộc chiến. Mong đợi nhất vẫn có thể ở trên sân thi đấu liếc mắt nhìn Triệu Minh Duy đích thực người. Nếu như Triệu Minh Duy đích thực người xuất cảnh lời nói. Lần này lễ trao giải nhiệt độ nhất định người chủ trì chính nghĩ như vậy thời điểm giữa không trung. Đột nhiên xuất hiện lóe lên một cái toàn ánh sáng màu vàng cúp. cái này cúp chỉ là nhìn đặc hiệu cũng biết tuyệt đối là trong trò chơi hình chiếu. Cái này cúp chậm rãi rơi xuống Triệu Minh Duy trước mặt của. Triệu Minh Duy đưa ra mình còn có thể dùng một cánh tay nắm cúp một góc. Muốn định đem giơ lên thời điểm, hắn phát hiện tay của mình cánh tay đã không có bất luận khí lực gì. Cúp ở Triệu Minh Duy chạm được trong nháy mắt nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống phía dưới. Triệu Minh Duy cơ thể cũng suýt nữa té quỵ dưới đất. Nhưng một cái đen nhánh mảnh che tay từ một bên kia đưa ra ngoài. Bưng lấy rồi cúp một bên kia. Triệu Minh Duy không cần ngẩng đầu nhìn đều biết là Mặc Thì Quy trò chơi nhân vật. Ngay sau đó là Hắc Hoa chửi nhục. Còn có bị đồng thời kéo tới Quyển Tàn Vân, chửi thề một tiếng. Cái này cúp chỉ là sờ tới thì có đặc thù trang bị làm khen thưởng. Hắc Hoa chửi nhục ở đụng phải cái này cúp nháy mắt đột nhiên hô một tiếng, các người khác bưng cái. Dì Ly, Hắc Tấn kỵ sĩ thi thể ở chỗ này. Mau tới sờ thi thể a. Cái này làm cho những chân nhân đó xuất hiện dưới ống kính các tuyển thủ cùng liếc mắt nhìn nhau. Một tái, đang chủ trì người tuyệt vọng nhìn soi mói. Những tuyển thủ kia môn lấy thi chạy 100 mét tốc độ nhảy xuống võ đài. Sau đó lại lấy chạy nước rút tốc độ chạy về phía tuyển thủ lối đi. Khi bọn hắn lần nữa thượng tuyến sau khi toàn bộ tham dự lần này Hắc Tấn chinh phạt chiến các nhà. Chơi đồng thời, mang cái này một tòa lóe lên ánh sáng màu vàng cúp cho bưng mà bắt đầu. Hắc Tấn kỵ sĩ Bạch Kim cúp, truyền thuyết nói rõ là kỷ niệm tham dự lần này Hắc Tấn kỵ sĩ chinh phạt chiến thánh linh môn mà chế tạo cúp. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi, những anh hùng. Cuối cùng kia một tòa cúp vỡ vụn thành 10 triệu phân tinh tiêu tan ở giữa không trung chính giữa. Ho khan các vị tuyển thủ, ở trong trò chơi bưng ly, có thể ở trong thực tế cũng bưng một chút không? Người chủ trì nhìn một đám ăn mặc kỳ kỳ quái quái thánh linh môn. Hắn đã là dùng cầu khẩn giọng đối với những thánh linh đó nói một câu nói này. Đám này kỳ kỳ quái quái nhân vật lăn lộn chung một chỗ. Căn bản khiến người không phân rõ ai là ai. Mấu chốt là truyền trực tiếp giữa nhiệt độ. Người chủ trì theo dự đoán tốt nhất tình huống chính là Anstar xuất hiện dưới ống kính hơn nữa. Triệu Minh Duy bưng cốc. Đây tuyệt đối là có thể chiếm đoạt các đại tin tức trang bìa tin tức. Đối với Thánh Linh Môn mà nói, đây chính là bọn họ cái thứ hai thế giới hiện thật. Lúc cúp hào quang tiêu tan sau khi mây nữ vương hình dáng xuất hiện ở sân so tài xó xỉnh. Chẳng qua là mây nữ vương câu nói đầu tiên cũng không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý của. Người chủ trì còn đang không ngừng định mang lần này lễ trao giải biến thành phân tranh Anstar. Ban thưởng mà không phải thánh linh người chơi sở bảo đại hội. Nhưng bây giờ chàng thượng thánh linh các nhà chơi kia quản người chủ trì nói. Bọn họ đều tại kiểm tra đã biết lần Hắc Tấn kỵ sĩ chinh phạt chiến thu hoạch. Còn có lẫn nhau giao dịch trang bị. Hắc Tấn kỵ sĩ Bạch Kim cúp cho đặc thù trang bị thật giống như đều là bất đồng. Tiêu đường vị này trang bị cuồng ma bắt đầu hỏi thăm về người chơi khác cúp thuộc tính là dạng gì. Ta ra đặc thù trang bị kêu phát ra tinh. Thêm tốc độ đánh cái chủng loại kia. Còn có một cái tranh sắp xếp. Ngươi có tranh sắp xếp cùng phát ra tinh cứ vui vẻ đi. Ta vì sao ra là chữa trị tinh? Ta một cái dạo chơi thương thủ làm sao lại là chữa trị tinh cơ chứ? Hắc Hoa chử nhục mông. Tinh chuẩn tinh cúp, đổi không à nha. Già nãy bất ra giới nghe Hắc Hoa chử nhục nói. Giống như là ngửi thấy cái gì nướng cá mùi thơm miêu như thế. Thánh linh môn. Mây nữ vương chạm ở ngươi chơi môn sau lưng muốn nhắc nhở bọn họ. Các ngươi muốn đổi trang bị đến ban thưởng nghi thức sau khi kết thúc đổi lại. Nhưng không có ai nghe lời của nàng. Bạch Kim cúp cái này cực phẩm đặc thù trang bị nhập kho. Khiến toàn bộ tham dự Hắc Tấn kỵ sĩ chinh phạt chiến các nhà chơi tiến vào mất lý trí trạng thái. Phảng phất chỉ cần mình chậm nửa nhịp. Thích hợp bản thân Bạch Kim cúp cũng sẽ bị người chơi khác cho đổi đi. toàn bộ trên trường đấu loáng thoáng lại biến thành chợ rau tư thế. Hãy nghe ta nói, mây nữ vương rất hèn mọn hướng về phía những thứ kia vẫn còn ở lẫn nhau trả giá. Thánh linh môn kêu, đúng rồi, đã có phát ra tinh, chữa trị tinh loại này đánh giá, sẽ có hay không có MVP cúp. Tiêu Đường hỏi một vòng phát hiện mỗi một người cúp cho thuộc tính hoàn toàn bất đồng. Nhưng những thuộc tính này giống như là ngẫu nhiên phát ra như thế. Một ít người chơi bắt được bạch kim cúp chính là đối với hắn nghề nghiệp này rất gần gà hiệu quả. Cùng thuộc tính mà Tiêu Đường một câu nói này khiến tầm mắt mọi người đều tập trung vào yên lặng không nói chiều. Minh Duy trên người khiến Tiêu Đường không khỏi không thừa nhận chính là lần này Hắc Tẫn kỵ sĩ chinh phạt chiến đấu MVP. Phải là Triệu Minh Duy. Đúng như dự đoán, ở cúp tiêu tan chi không lâu sau, Thượng Thành quán thể dục đại biểu hiện trên màn ảnh ra một đống lớn số liệu. Những số liệu này chính là công lược tổ bên trong toàn thể người chơi lần này Hắc Tẫn chinh phạt. Chiến đấu chúng biểu hiện, do đông đảo tuyển thủ nhà nghề còn có cao phân người đi đường tạo thành cái này nhất tinh anh trong. Đoàn đội không tồn tại hãm hại hàng. Tất cả mọi người biểu hiện đều phi thường vượt trội, cho nên Giang Kiều không có mang MVP liền lộng 1-2, mà là chia làm đủ loại bất đồng lĩnh vực vinh dự. Lấy đặc thù trang bị hình thức khen thưởng cho công lược tổ người chơi. Nhưng đáng giá nhất nhìn chăm chú MVP cúp vẫn tồn tại. Cũng có thể xưng là toàn trường tốt nhất cúp. Cuối cùng bắt được cái này toàn trường tốt nhất cúp chính là Triệu Minh Duy. Màn hình lớn bên trên đã phát ra nổi lên Triệu Minh Duy đủ loại toàn trường tốt nhất thả về. MVP cúp đúng là ta đây. Hiệu quả là giác tỉnh kỹ năng cấp bậc thêm nhị. Còn dư lại tự các ngươi nhìn. Triệu Minh Duy nắm MVP cúp thuộc tính chia sẻ đến trước mặt Tần Đạo. Mà mây nữ vương ở Giang Kiều tỏ ý hạ. Cũng bắt được cơ hội này. Trực tiếp tới nay tham người thân phận tham gia Thánh Linh lần này chia của tụ họp bên trong. Thánh Linh, ngài đối với lấy được lần này Hắc Tẫn kỵ sĩ chinh phạt chiến đấu ưu tú nhất đánh giá có ý kiến gì? Sao? Mây, Triệu Minh Duy lúc này tài chú ý tới mây nữ vương cũng không phải là người chơi. Mà là thần cách cuộc chiến chúng cuối cùng boss. Nhưng mây nữ vương trên đầu đại biểu hữu thiện ID màu sắc khiến Triệu Minh Duy buông lòng cảnh giác. Câu này phỏng vấn cũng để cho trên khán đài các khán giả. Từ, đám này thánh linh đang làm gì? Trong ngưỡng mùng thoảng qua thần đến, mặc dù các nhà chơi không có biện pháp ở trên sân thi đấu nhìn thấy Tiếu Gia hình dáng. Nhưng bọn họ cũng khẩn cấp muốn biết Tiếu Gia tương lai dự định. Còn có thắng được lần này MVP cảm thủ, coi như fan nghe chính mình ngưỡng mộ đại thần thổi ép vĩnh viễn là vui vẻ nhất một chuyện. Ý tưởng, các người có ai thêm quang thuộc tính cường hóa cúp sao? Ta có thể dùng cái này MVP cúp đổi. Triệu Minh Duy ngược lại mượn cơ hội lần này đánh một cái tiểu quảng cáo. Mà khi Triệu Minh Duy một câu nói này vang vọng ở tất cả mọi người bên tai lúc những thứ kia bởi vì chia của giúp chút nữa thì đánh nhau công lược tổ các nhà chơi biểu hiện ra khiến người hít thở. Không thông yên lặng, trên khán đài cũng lâm vào khiến người hít thở không thông yên lặng chính giữa. Thẳng đến ra nãy bất ra giới phá vỡ cái này yên lặng. Ta có ta có. Ta mới vừa rồi nắm tinh chuẩn tinh đổi một vinh quang tinh. Thêm quang thuộc tính cường hóa. Đổi không á. Già nãi bất ra giới diêu bãi trên tay mình tản ra tiểu tinh tinh tia sáng cúp hỏi. Tiếu gia, đây chính là ngươi MVP cúp a. Những thứ kia tuyển thủ nhà nghề môn không nhịn được hô to lên tiếng. Cái này đặc thù trang bị thuộc tính với ta mà nói rất gân gà tại sao không thể đổi một hữu dụng. Hơn, các ngươi không phải là cũng ở đây trao đổi sao? Triệu Minh Duy không hiểu hỏi. Thật giống như là một cái như vậy đạo lý. Vậy ta đây trong cũng có một cái vinh quang tinh. Nơi này là chợ bán đồ cũ sao? Mây nữ vương chính định tìm cái lý do bắt đầu mình bánh vẽ diễn giảng lúc Triệu Minh Duy dị thường. lại đưa tới chú ý của nàng. Đại huynh đệ ngươi ngược lại điểm giao dịch a. Gia nãi bất gia giới cùng Triệu Minh Duy mở ra giao dịch cửa sổ, nhưng Triệu Minh Duy bên kia đích xác nhận thức lại chậm chạp không có chút đi ra. Hắn chết máy, Mạc Thì Quy ở bên cạnh nói cái tin tức xấu. Chết máy, gia nãi bất gia giới còn không có hỏi là chuyện gì xảy ra. Mạc Thì Quy cùng Triệu Minh Duy cơ hồ là cũng trong lúc đó lựa chọn hạ tuyến. Mây nữ vương cũng sợ run một hồi. Thẳng đến nàng bên tai vang lên Giang Kiều thanh âm của vị kia thánh linh, thân thể và linh hồn xảy ra chút tình trạng. Cấp cứu nhân viên đã đến, ta cùng hắn đi một chuyến bệnh viện, nhưng ở trên đường vẫn sẽ chú ý ngươi diễn giảng, cho nên đừng lo lắng. Dựa theo tập luyện xong đến, Giang Kiều từ Hắc Tẫn chinh phạt chiến đấu kết thúc bắt đầu liền trực. Tiếp đánh 120. Triệu Minh Duy bây giờ tình trạng cơ thể, Giang Kiều so với ai khác đều biết, cho nên mây nữ vương họa bánh nướng quá trình, Giang Kiều chỉ có thể ở đi bệnh viện trên đường nhìn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.